Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 572 đi tới. Đạo hư tử sắc mặt không tốt, lấy tới. Tịch Ly đạp lên 3000 hồn đèn thượng, dưới chân thứ ma đã biến thành đau đớn, mà trên đầu áp lực cũng càng ngày càng nặng, nàng đi cũng càng ngày càng gian nan, chính là nàng không nghĩ từ bỏ, cũng không thể từ bỏ, 3000 hồn thang, không một chản hồn đèn vì nàng sáng lên, càng là đến chỗ cao. Áp lực cùng đau đớn liền càng là mãnh liệt, chẳng sợ muốn áp chế, cũng áp chế không được, hồn thang phảng phất không có cuối giống nhau. Thấy không rõ con đường phía trước, cũng không có đường lui, chẳng những không có người khác nói vô số cơ duyên, còn tràn ngập đối Tịch Ly sát ý, hàn ý từ thiên địa mà hàng. Muốn vây khốn Tịch Ly, thời gian trôi qua từng phút từng giây, không có hồn đèn vì Tịch Ly thắp sáng. Không có hồn đèn vì này dẫn đường. Tại đây vô tận đường xá chung, tràn ngập cô tịch cùng tuyệt vọng, bên tu sĩ có chịu không nổi rời khỏi, gặp được nguy hiểm ngã xuống, được đến cơ duyên càng tiến thêm một bước. Tịch Ly trên đường cái gì đều không có, chỉ để lại trên mặt đất đỏ tươi vết máu. Tịch Ly giày đã ma phá, chân da cũng đã phá, máu tươi không biết từ nơi nào đến, chỉ biết nhiễm hồng một thân áo xanh. Bạch Cảnh Ngọc cau mày, nhìn ánh mắt kia như cũ kiên định. Người tiền, tiền bối, Tịch Ly nàng nhất định không phải là dị tộc người. Diệp Tĩnh Giao nhìn kia chấp nhất người, cảm thấy có chút chói mắt, nàng 3000 hồn thang tuy rằng đi cũng không dễ dàng, chính là hiện giờ so với Tịch Ly tới, quả thực không cần hảo quá nhiều. Lại này phảng phất không có hy vọng cảm giác, quá áp lực. Tiền bối, nàng là ta đạo môn người. Tuy rằng trên người nàng có yêu tộc huyết mạch, chính là nàng chưa từng có giết lung tung vô tội, thậm chí cứu trợ quá vô số tu sĩ. Bạch Cảnh Ngọc nhìn có chút nôn nóng, nhìn thủy kính Diệp Tĩnh Giao, không tỏ ý kiến. Ngươi nói nàng không có giết lung tung vô tội, chính là nàng tu lại là tu la đạo, con đường này cũng không phải là người nào đều dám tu, người nào đều có thể tu. Hơn nữa nàng đầy người giết chóc sát khí, không phải cái giết lung tung vô tội tu sĩ, như thế nào sẽ đầy người sát khí? Hiện giờ khoảng cách bước lên 3000 hồn thang thời gian đã qua đi mấy tháng, đạt tới hồn đèn số lượng, có thể tiến vào vạn thánh điện nhân số cũng cơ hồ đã xác định, lưu tại 3000 hồn thang tu sĩ nhưng không nhiều lắm, nếu không phải bị nhốt trụ, chính là một ít kẻ tới sau, mà duy nhất một cái tương đối đặc biệt đại khái chính là cái kia Viêm Ma lưu lại thiên đạo chi tử Nam Cung Thương, một cái ngũ linh căn tu sĩ, nhưng thiên tư ngộ tính tựa hồ thực hảo. Này một đường xuống dưới, đạt được cơ duyên vô số, chính là này nguyên bản nên là một cái vô câu vô thúc bay lượn cửu thiên người, lại không biết vì sao có một tia ràng buộc. Này ràng buộc nhìn có chút nắm lấy không ra, không biết tốt xấu. Túc Oái cũng có chút lo lắng nhìn thủy kính trung Nam Cung Thương, nàng chỉ đốt sáng lên 2 ngọn đèn, nhưng là phá lệ lượng, nghe nói trong đó có một tràn vẫn là một cái tiền bối đại năng lưu lại, nguyên bản nàng vẫn là có chút vui vẻ, không nghĩ tới nàng cũng có thể đủ đạt được vị kia tần tiền bối truyền thừa. Hiện giờ nhìn lại A Thương, đột nhiên cảm thấy có chút thất bại, hắn luôn là như vậy cường đại, nguyên bản hai người hẳn là không hề ràng buộc liên lụy mới là, nàng chỉ là một cái diệu pháp môn bán bùa chú tiểu tu sĩ nữ nhi, mà Nam Cung Thương lại là kia quyển sách vai ác đại lão, thiên đạo thật nhi tử. Tuy rằng hiện giờ kia quyển sách sớm đã vỡ nát, không thể coi là thật. Nghĩ đến đây, Túc Oái lại có chút lo lắng nhìn về phía Tịch Ly phương hướng, trong mắt có chút phức tạp. A Ly lộ, tựa hồ trước nay đều không có dễ dàng quá, lúc trước nàng còn hâm mộ nàng bái nhập vạn đạo tông, được đến một cái giống thành quân giống nhau tốt cường đại sư phó, chính là hiện giờ xem ra. Nàng lộ, không chỉ là bởi vì nàng số phận, càng có một cổ người khác khó cập dẻo dai cùng nghị lực, trong lòng khó tránh khỏi lo lắng hai. Người tiền bối, thật sự không thể cứu nàng. Diệp Tĩnh Giao vẫn là không có hết hy vọng, tuy rằng nàng đời này lãnh tâm lãnh tình, Chính là Tịch Ly, người như vậy lại là đáng giá nàng kính nể, không chỉ là nàng, Bạch Cảnh Ngọc nhìn phía Diệp Tĩnh Giao, sao? Trải qua quá một đời, còn muốn vọng tự động tình. Thế gian này, chính là tình tự nhất đả thương người, hắn này người thừa kế. Ăn tình khổ, lại sinh một viên cứng cỏi chi tâm. Gặp hắn, là nhất thích hợp tu tập hắn Thái Thượng Vô Tình Quyết tiền bối. Tĩnh Giao này một đời, một lòng đại đạo, chỉ là trong lòng không đành lòng. Như vậy nhân vật như vậy ngã xuống, càng không đành lòng, oan uổng. Oan uổng một cái anh hùng, không đành lòng, oan uổng, anh hùng, Diệp Tĩnh Giao, người đãi hảo hảo xem, nhìn xem này 3000 hồn thang, nhưng có một chản vì này thắp sáng, còn có kia còn ngốc tại hồn thang thượng vài người, đó là ngươi nói vạn đạo tông đạo môn tu sĩ đi. Cái kia kêu Trác Cầm tu sĩ, vốn nên cả đời thiên tư tung hoành, hưởng vô số vinh quang. Chính là bởi vì cùng kia nữ tu dính dáng đến, hiện giờ chẳng những chặt đứt cánh tay phải, tư chất nửa phế, còn bị nhốt tại đây 3000 hồn thăng mặt trên. Còn có kia Ngụy Hành Chi, vốn nên là cái chết yểu người, lại quỷ dị tồn tại. Kia Phù Diêu vốn nên ở kim đan thọ nguyên hao hết dưới ngã xuống. Chính là hiện giờ bọn họ đều thay đổi. Bất quá, bọn họ hiện giờ vận mệnh, đều chỉ có một. Đó chính là ngã xuống tại đây 3000 hồn thang phía trên. Diệp Tĩnh Giao đôi mắt có chút trừng lớn, tiền bối, chẳng lẽ không phải bởi vì ta tồn tại sao? Bạch Cảnh Ngọc đứng lên, xuyên thấu qua tầng mây nhìn phía 3000 hồn thang, ngươi tuy rằng là ta tạo hạ một cái biến số. Chính là sinh hoạt tại đây thiên đạo dưới, ở không có hoàn toàn trở thành biến số phía trước. Đều là muốn đã chịu thiên đạo trói buộc. Ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Thế gian này, lại cái gì nhân còn cái gì quả. Đã chịu ngươi ảnh hưởng người. Trên người đều sẽ cùng ngươi lây dính thượng một ít nhân quả. Chính là mấy người kia trên người lại không có ngươi nhân quả. Cho nên ta không thể cứu. Cũng sẽ không cứu, Diệp Tĩnh Giao. Đột nhiên cảm thấy yết hầu có chút ngạnh, nhìn phía đầy người máu tươi Tịch Ly, nàng. Diệp Tĩnh Giao không nhận mệnh, nhưng hôm nay lại đột nhiên sinh ra vài phần buồn cười tới, cái gì là biến số? Có lẽ nhất không nhận mệnh chính là cái kia đầy người máu tươi người. Chính là làm như vậy, đối Tịch Ly, đối mặt khác tu sĩ công bằng sao? Không, thế gian này vốn là không có tuyệt đối công bằng vừa nói. Từ nàng trọng sinh trở về kia một khắc, nàng sẽ biết không cần không phục, sinh tại đây thế gian. Trốn bất quá số mệnh, liền phải quy thuận với số mệnh. Ngươi thả hãy chờ xem, kiên trì cho tới bây giờ. Sợ là chọc một ít người mắt, không cần ta ra tay. Cũng sẽ có người ra tay, Diệp Tĩnh Giao tay có chút run rẩy. Bọn họ không phải đạo môn đại năng sao? Này trong đó không phải còn có Phật môn đại năng sao? Từ bi, đại nghĩa, nhân ái, thế gian này như thế quảng đại. Như thế nào liền dung không dưới một cái nho nhỏ Tịch Ly? Thế gian này như thế đại, 3000 hồn thang thượng hồn đèn nhiều như vậy, như thế nào liền không có một chiếc đèn vì này thắp sáng? Tịch Ly chân sớm đã thấy xương cốt, cả người cơ hồ không có một khối hảo thịt, nhìn phía chỗ cao như cũ không thấy cuối lộ, chẳng sợ trước mắt có chút mơ hồ, nàng như cũ ở đi phía trước đi, thân thể của nàng. Xương cốt thần hồn, mỗi một chỗ đều nói cho nàng. Nàng không thể lui. Nàng không phải một người. Hết chương.